nổ tung ánh sáng, làm cho cả ảm đạm vũ trụ tựa hồ cũng trở nên sáng chói mà chói mắt, phát tiết năng lượng không ngừng phóng thích, không ngừng phun trào. Hàn Đông Lai vẻ mặt trầm ngưng như nước. Xoạt xoạt một tiếng, Mộng Văn Chi trên tường nổi lên vết rạn. Về sau, vết rạn tốc độ cao răng đầy. Oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ Mộng Văn Chi tường nổ tung. Hàn Đông Lai thân thể cũng bị quang pháo xuyên thủng, trong nháy mắt bị tạc bay. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trên địa cầu, mỗi người đều toát ra vẻ mừng như điên. Mà Thái Dương hệ bên ngoài, rất nhiều đang nhìn trộm cường giả cũng là trầm mặc lại. Trên mặt trăng, Tô Phù đứng lặng mà lên, đôi mắt sáng chói mà chói mắt. Thắng rồi hả? Hàn Đông Lai lão già kia, giết chết sao? Tam thần tử còn lại tàn binh bại tướng, đã sớm thao túng chiến hạm lái ra khỏi Thái Dương hệ. Cái này địa phương đáng sợ, bọn hắn một khắc đều không nghĩ lại ở lại. Bỗng nhiên, trầm thấp tiếng cười vang vọng mà lên, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Mộng tộc trong phi thuyền, Tiểu Mộng cũng là nheo lại mắt. Hàn Đông Lai thân ảnh nổi lên, hắn bên trái ngực có một cái thông suốt lớn xuyên thấu lỗ máu, máu thịt đang ngọ nguậy, từng chút một nhúc nhích. Hàn Đông Lai nhìn qua có mấy phần chật vật, bất quá trong đôi mắt tràn đầy hung lệ cùng điên cuồng. Hắn giơ tay lên, một đạo mộng văn xây dựng mâm tròn bị hắn bóp nát. Ta chưa từng có nhỏ qua đại mộng tôn giả, cho nên mâm tròn sụp đổ sau, hư không chấn động lên, giống như là một cái truyền tống mộng văn trận pháp, liên tục hai cỗ khổng lồ đến cực hạn uy áp cùng khí tức. Theo mộng văn trận pháp, vượt cảnh tới, Hàn Đông Lai trên mặt che kín băng lãnh chi ý, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ a. Lời nói hạ xuống, truyền tống mộng văn trong trận pháp lại có hai tôn khí tức đáng sợ bất diệt chủ vượt cảnh tới. Thái Dương hệ bên ngoài thế lực lớn các cường giả cũng đều ngây dại, bọn hắn khả năng cũng thế, lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy bất diệt chủ dùng bất diệt chủ thực lực khi dễ tinh không cảnh cùng tinh vân cảnh. Còn gọi người, Tô Phù trên mặt trăng thẳng đứng lên, thân thể siết chặt nắm đấm. Này không biết xấu hổ lão già, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.